Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 151, tập thể tiến giai. Hạng Thiếu, ta mạch máu giống như muốn nổ tung, Sở Tâm trầm sắc mặt có chút khó coi, có tiên thiên long huyết giống như rịn ra mạch máu, trừ bỏ đau bên ngoài, còn có cảm giác khác không? Hạng Thượng khẩn trương hỏi đến. So như mạch máu có cảm giác hay không đến chính đang tiến hóa? Có, không chỉ là mạch máu, còn có cơ bắp cùng xương cốt, đều có bị huyết dịch ăn mòn đồng hóa cảm giác. Sở Tâm trầm nói rất chân thành, tuy nhiên tốc độ không nhanh, nhưng ta có thể cảm giác được. Vậy là tốt rồi, Hạng Thượng gật đầu một cái. Cái kia, ông... Liên tiếp ở mộng long cảnh chi tâm trên người long thuật đột nhiên biến mất. Hạng Thượng sững sờ mới phản ứng được. Đây là long thuật đã đến giờ. Đám người nhao nhao từ tĩnh tọa bên trong tỉnh lại. Mở ra trong mắt lấp lóe lấy đáng tiếc cùng tiếc nuối. Nếu như thời gian lại nhiều một chút nên là tốt bao nhiêu a. Ông. Mộng long cảnh chi tâm bên ngoài thân nhan sắc đã không có lúc đầu như vậy sáng ngời. Hắn lơ lửng ở hồ nước phía trên cực nhanh chuyển động. Một cỗ mênh mông lực lượng hào quang trong nháy mắt trùm lên Hạng Thượng mấy người thân đây là. Hạng Thượng vô ý thức đưa tay thả ở trước mắt, ngăn cản gai mắt thất thải quang mang, muốn nhìn rõ mộng long cảnh chi tâm có thay đổi gì. Bỗng nhiên cảm giác thân thể nhận một cỗ trọng lực trùng kích hướng về sau bay đi. Cảnh sắc chung quanh cũng đang nhanh chóng biến hóa. Sơn động màu nâu nham thạch biến mất. Hòn đảo phía trên bích lục cỏ xanh cùng thực vật cũng không có. Thay vào đó chỉ có lạnh như băng hàn phong. Cùng bốn phía trắng phau phau tuyết động. Hạng Thượng nhận cường lực trùng kích. Người ở trong đống tuyết lật ngược gần trăm cái té ngã. Rốt cục đình chỉ xoay chuyển. Một cái bật dậy từ dưới đất đứng lên. Khẩn trương hướng về bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm. Đây là nơi nào a? Lữ phẩm dùng sức lung lay đầu mang trên đầu tuyết đọng toàn bộ lắc đi. Đưa tay xoa thái dương huyệt còn có đầu. Tò mò nhìn bốn phía. Vừa rồi thế nào? Nơi này là phần Long Thành. Thường tiểu yêu ngồi ở trong đống tuyết nhìn xem bốn phía. Biểu lộ rất là bình tĩnh nói. Chúng ta hoa lệ lệ trở về. Phần Long Thành, tường sắt phong. Phần Long Thành, tường sắt phong. Chúng ta rời đi mộng long cảnh. Hạng Thượng nhanh chóng đánh giá thân thể phụ cận cảnh sắc. Vừa mới mặc dù đề phòng chung quanh tình huống. Mắt nhìn nhưng đều là tương đối khá xa tràng cảnh. Chỉ thấy khắp nơi cao ngất đỉnh núi đều bao trùm lấy số lớn tuyết trắng. Còn tưởng rằng bị mộng long cảnh chi tâm, vứt xuống mộng long cảnh một cái băng hàn hoàn cảnh, lữ phẩm vẫn chưa thỏa mãn thở dài, cứ như vậy rời đi. Trong mắt mọi người đều là đáng tiếc cùng cô đơn, mộng long cảnh chi tâm còn ẩn chứa vô tận long lực tinh hoa. Đám người còn chưa kịp hấp thu. Liền bị mộng long cảnh chi tâm trực tiếp đá ra cảnh trong cảnh. Nếu là có thể lại hấp thụ nhiều một lần, đối tương lai của mình phát triển sẽ đặt vững càng nhiều chỗ tốt hơn. Các ngươi trở về thật đúng là khá nhanh. Cái kia La Phi Tấn thanh âm ở trong gió tuyết chậm rãi vang lên, đi theo ở sau lưng hắn còn có mấy tên đi lại trầm ổn trung niên long võ giả. Trùng hợp như vậy. Hạng Thượng quay đầu nhìn xem não sau bầu trời chỗ đại môn. Trong đó thời khắc biến hóa mộng long cảnh sắc. Hiển nhiên là Long Thành dùng thủ đoạn đặc thù. Đem mộng long cảnh xuất hiện tất cả đại môn cửa ra. Cuối cùng đều sẽ cưỡng ép chuyển rời đến nơi này tiến hành đăng xuất. Đến phòng ngừa có người tránh né nộp thuế sự thật. Cái kia La Phi Tấn người khoác áo khoác long hành hổ bộ. Một đôi chuông đồng lớn ánh mắt trừng mắt Hạng Thượng quan sát hồi lâu liên tục gật đầu. Ngắn ngủi thời gian một tháng không có gặp mặt, trên người tán phát khí thế cùng trước kia có khác biệt rất lớn. Cái kia Long Huyền ngây thơ hoàn toàn lui bước, cùng trên người vốn là có tính cách thành thục khí tức hỗn hợp lại cùng nhau, cho người ta một loại biến hóa về chất. Hạng thượng thu nhiếp tinh thần, đối vị này đã từng rõ ràng chiếu cố qua bản thân tuổi già thế hệ Long Huyền xoay người cúi đầu. Ngài khỏe chứ? Đã lâu không gặp. Cái kia La Phi Tấn nhướng nhướng lông mi. Rất nhiều tuổi trẻ Long Huyền sống sót từ mộng long cảnh đi ra, cả đám đều cuồng có thể lên long. Trước mắt mấy người này rõ ràng ở trong đó chiếm được không ít chỗ tốt cùng rất nói thêm thăng. Tâm tính không có chút nào một điểm kiêu ngạo. Loại này tràn ngập thật lòng lễ phép tính ân cần thăm hỏi. Ngược lại tỏa ra một loại càng thêm thành thục khí chàng. Cái này tháng các ngươi khổ cực. Cái kia La Phi Tấn đưa tay điều chỉnh phía dưới bả vai hất lên áo khoác, đem người khỏa càng thêm kín một chút đến ngăn cản Hàn Phong nói ra. Dựa theo Long Thành quy củ, sớm nhất một nhóm rời đi mộng long cảnh tiểu đội, vẫn có không nhỏ tưởng thưởng. Đáng tiếc các ngươi không phải thứ nhất nhóm rời đi mộng long cảnh Long Huyền. Đồng thời cũng không phải tường sắt phong nhóm đầu tiên rời đi mộng long cảnh người. Chỗ lấy các ngươi không ban thưởng gì. Sự xuất hiện của ta chỉ là thông lệ kiểm tra các ngươi ở mộng long cảnh thu hoạch. Dựa theo quy củ muốn đánh thuế. Hạng thượng mở ra rỗng tuếch tàng long mang. Lúc đầu chỉ có mấy khỏa long đan vẫn tồn tại. Lúc nghe sẽ bị đánh thuế về sau liền toàn bộ đặt ở thường tiểu yêu trong túi đi qua. Lưu lại hơn 200 long thú vật liệu, còn có một chút điểm liên quan tới đường môn độc dược. Ít như vậy, cái kia La Phi Tấn hướng về hạng thượng tàng long mang. Trong mắt đều là khác biệt, bị Ngọc Thành tiểu thúc thúc coi trọng người. Vốn cho rằng tàng long trong túi làm sao cũng phải có cái hơn vạn độ cống hiến mới đúng a. Mặc dù long võ sĩ đỉnh phong cầm tới hơn vạn độ cống hiến không thể nào, nhưng hắn rời đi thời điểm rõ ràng là đỉnh phong trạng vận khí tốt cũng đã tiến giai. Vận khí cho dù tốt chút có lẽ thật không phải là không có khả năng lấy được hơn vạn độ cống hiến. Vật liệu, thật là ít, Phi Tấn đại nhân, cô gái này tàng long mang bên trong chỉ có 600 độ cống hiến vật liệu. Một tên long võ giả cẩn thận, kiểm tra thường tiểu yêu tàng long túi. Rất là không thể tin được bản thân xem xét, liên tục tra xét mấy lần, y nguyên vẫn là dạng này trạng thái, không có phát thêm hiện dù cho thêm một cái độ cống hiến long thú vật liệu. Phi Tấn đại nhân, cái này lữ gia hài tử cũng chỉ có hơn 800 độ cống hiến. Phi Tấn đại nhân, cái này gọi là sở tâm trầm người trẻ tuổi, tàng long túi dĩ nhiên là không. Phi Tấn đại nhân, nơi này có hai cái không phải chúng ta Long Thành Long Huyền. Ba tên long võ giả phòng bị hướng về thấm cái này không nhân vật gì cảm giác nữ nhân, đồng thời cũng phòng bị hướng về vẻ mặt đùa nghịch lưu manh bộ dáng Trần Mặc. Nhiều năm chém giết kinh nghiệm không có làm ra cái gì khinh thị. Tương phản, ba tên long võ giả hết sức coi trọng hướng về thấm cùng Trần Mặc. Càng là không phát hiện được đối thủ, càng là khả năng có được giết người năng lực. Phi Tấn đại nhân, hạng thượng một bước lui lại, thân thể trong nháy mắt cưỡng ép cắm vào ba tên long võ giả trung gian, hoành thân ngăn tại thấm trước người, nói rất là nghiêm túc nói, người này gọi là thấm, bị một cái không phải bản long thành thế lực truy sát, ta giúp nàng giết bại địch người, đồng thời nàng nguyện ý gia nhập ta Long Huyền tiểu đội, trở thành ta một tên hợp tác. Ba tên bao vây long võ giả sắc mặt lập tức cứng đờ, kinh ngạc hướng về đứng ở thấm trước người hạng thượng, tiểu tử này lúc nào qua tới. Ba tên bao vây thấm long võ giả lẫn nhau đối mặt, muốn từ với nhau trong mắt tìm tới đáp án, lại phát hiện ánh mắt của đối phương bên trong có cũng vẻn vẹn chỉ là nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Tốc độ thật nhanh. Cái kia La Phi Tấn con mắt bỗng nhiên trừng lớn hơn một vòng. Mặc dù ba tên long võ giả ở bao vây thấm thời điểm, phần lớn lực chú ý đều đặt ở thấm trên thân, sơ sót đôi chú ý của những người khác. Nhưng nếu muốn bọn họ ngay cả ngăn cản ý thức đều không có bắn ra, liền xuất hiện ở thấm trước người. Loại này thực lực, Ngọc Thành tiểu thúc thúc con mắt quả nhiên sắc bén a. Ba cái này tên Long võ giả cũng là vì từ Mộng Long cảnh đi ra, Long Huyền quá mức kiên quyết. Long Thành đặc biệt thuế vụ bộ đặc biệt phái ra loại này 31 cấp lớn Long võ sĩ, chính là vì phòng ngừa có kiêu ngạo Long Huyền bạo lực chống nộp thuế. Mặc dù bọn họ đối đại hình Long tộc thành viên không đủ có áp chế lực, nhưng đại hình gia tộc Long Huyền ngược lại đều biết chiếu cố đến Long Thành thuế vụ bộ mặt mũi, cho ra đủ ngạch thuế khoản, đồng thời cũng coi là hướng ngoại giới cho thấy đại hình gia tộc thế hệ này Long Huyền vẫn là rất xuất sắc. Tốc độ như vậy, mấy trăm độ công hiến, ba tên Long võ giả đối mặt trong mắt nhiều càng nhiều hoài nghi. Nói đùa cái gì, thực lực như vậy ở Mộng Long cảnh ngốc thời gian một tháng, làm sao có thể chỉ có ngần ấy độ công hiến? Lớn Long võ sĩ lại không phải là cái gì rau cải trắng, tùy tìm một người liền có thể nhẹ nhõm đạt tới. Hạng thiếu nói không giả, lữ phẩm mở ra tàng long mang, từ đó lấy ra nguyên một đám bản chép tay. Mấy cái này là vạn vật long bảo gia hỏa, xông vào chúng ta phần Long Thành Mộng Long cảnh, cho nên liền làm thịt bọn họ. Còn có, nơi này còn có mấy cái vạn thú long tộc long võ giả đầu. Vạn thú long thành, cái kia La Phi Tấn suy đoán hạng thượng sắc mặt đột nhiên biến đổi, toàn bộ chuyển hóa thành kinh ngạc theo sát Trương. Vạn thú long thành năm nay vậy mà tìm được thông hướng độc quyền chúng ta phần Long Thành long võ sư cùng long thuật sư cảnh giới Mộng Long cảnh. Vấn đề này nhất định phải lập tức báo cáo cho Long Thành. Nghĩ đến cái tin tức này có thể thu hoạch không ít độ cống hiến, ba tên lớn long võ sĩ sắc mặt cùng nhau sinh biến, trong con mắt bắn ra cảnh giác sốt ruột thần sắc. Bốn đại long thành tầm đó mặt ngoài gió êm sóng lặng, vụng trộm tranh đấu cũng đã tiếp cận mức độ kịch liệt. Trừ bỏ quan phương giao lưu thời điểm mọi người còn giữ lại một phần khắc chế, bí mật ở Mộng Long cảnh hoặc là Ước Long xâm rừng này địa phương gặp, có rất ít khách khí nói chuyện với nhau tình huống. Trên cơ bản gặp mặt chính là lập tức khai chiến. Dần dà, phát triển bây giờ đến Long Huyền tại giã ngoại gặp không phải bản Long Thành thành viên, mà đối phương không có phát hiện tình huống phía dưới, liền sẽ tiến hành chủ động đánh lén, đem bọn hắn xem như vượt qua săn giết long thú mục tiêu thứ nhất mà đối đãi. Vạn thú Long Thành tìm được tiến vào phần Long Thành nắm trong tay một giấc Mộng Long cảnh cửa vào. Cái kia không chỉ là tài nguyên bị cướp đi, đáng sợ hơn vẫn là phần Long Thành Long Huyền về sau ở cái này Mộng Long cảnh gặp được vạn thú Long Thành càng nhiều đánh lén. Cái này nhất định phải từ Long Thành cao tầng nghĩ biện pháp làm ra đáp lại cùng đối sách mới có. Thể, tiểu tử, ngươi lần này lập công, chờ lấy lĩnh thưởng liền tốt. Cái kia La Phi Tấn không lo được cùng hạng thượng tiếp tục nói chuyện phiếm, quay người hướng tập huấn địa ngoại đi tới. Đúng rồi, các ngươi hoàn thành lần này tập huấn, lại không có quá nhiều vật liệu, có thể tự rời đi. Hạng thượng nhìn xem cái kia La Phi Tấn rời đi, rốt cục thở dài ra một hơi, may mắn tốt chưa phát hiện Thường Tiểu Yêu trong túi. Tư tàng vật liệu bị phát hiện, phải thêm gấp 10 lần tiền phạt. Hạng thượng, Sở Tâm trầm chất phác bình cảnh trên mặt tỏa ra hưng phấn. Chúng ta trở về đi thôi, nghĩ đến sư phụ cùng gia gia nhìn thấy ta thực lực bây giờ, có thể cả kinh tròng mắt đều rơi ra đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.